Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 17 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Diễm Hà, em cho Minh Giao giúp cô một lát. Cô yên tâm đi ạ, em sẽ ở đây với Minh Giao. Dương Diễm nói rồi liền nháy mắt với Tôn Hoán Tâm, giống như cô ấy sớm đã biết chuyện này xảy ra vậy. Rõ ràng giữa hai người các cô thì Bạch Kỳ Dương có vẻ coi trọng Tôn Hoán Tâm hơn cô ấy một chút. Cũng là có lẽ là vì Tôn Hoán Tâm chân thành với mọi người, cô lương thiện, đầu óc lại thông minh. Minh Giao chịu thay đổi cũng là nhờ một phần lớn công lao của cô. Mấy ngày hôm nay, ngay cả khi Minh Giao vẫn chưa chịu nói chuyện, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là Tôn Hoán Tâm sẽ lại gần nói chuyện với cô bé, kể cho cô bé nghe rất nhiều câu chuyện bổ ích. Lúc không phải nghe giảng, Tôn Hoán Tâm còn ôm Minh Giao ngồi xem những vai diễn kinh điển của Bạch Kỳ Dương trước kia. Cứ như vậy, ngoài trừ Bạch Kỳ Dương ra thì Tôn Hoán Tâm là người duy nhất trên thế giới này mà Minh Giao đồng ý cho ôm. Nhưng nếu Dương Diễm muốn ôm Minh Giao thì cô bé sẽ tránh đi. Mặc dù cô bé không bài xích sự xuất hiện của Dương Diễm trong nhà mình, nhưng cô cũng không muốn thân thiết với cô, làm cho Dương Diễm thật sự cảm thấy rất bất lực, song cũng không còn cách nào khác. Vì thế nên Dương Diễm đoán rằng Bạch Kỳ Dương nhất định sẽ rất cảm kích Tôn Hoán Tâm. Cô ấy sẽ muốn chỉ dạy nhiều hơn nữa cho cô. Trong lòng Dương Diễm không hề cảm thấy ghen tức một chút nào, mà ngược lại còn mừng cho Tôn Hoán Tâm nữa. Trong phòng, Bạch Kỳ Dương ngồi trên giường, cô ấy lặng lẽ nhìn Tôn Hoán Tâm rồi nói: "Hoán Tâm, thật sự lúc mới bắt đầu cô chưa từng nghĩ hai chúng ta sẽ hợp nhau như vậy." Tôn Hoán Tâm mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh của Bạch Kỳ Dương. "Cô à, cô có biết không, dáng vẻ của cô lúc đó đau lòng vì Minh Giao, lúc cô chăm sóc Minh Giao thật sự rất giống mẹ em. Mẹ em bị mắc bệnh nan y, bà từng rằng mình sắp chết rồi nên suốt ngày lo lắng cho em. Lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với em rằng nếu như bà ấy chết rồi, sau này em chỉ còn một mình thì phải làm thế nào. Cũng mang lại cho em cảm giác như vậy, chính là kiểu rất thương em, rất muốn thân thiết với em." Bạch Kỳ Dương lần đầu tiên nghe được Tôn Hoán Tâm nói đến mẹ mình. Cô ấy không khỏi ngạc nhiên nói: "Vậy bây giờ mẹ em ổn chứ?" "Mẹ em không sao, chỉ cần tìm được nguồn thận là có thể phẫu thuật. Ngày phẫu thuật thành công là có thể sống tiếp với em rồi. Bệnh tình hiện giờ không coi như là khá ổn." "Vậy thì tốt, thật ra cảm giác của em không sai. Tâm trạng của cô bây giờ cũng giống với mẹ em. Cô chỉ sợ rằng sau này cô không còn ở đây nữa, vậy thì Minh Giao của cô sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Lúc đó con bé sẽ phải làm thế nào đây?" "Bố của Minh Giao đâu?" "Bố của em đâu?" "Em cũng không có bố." "Minh Giao cũng vậy." "Hay vậy thì em và Minh Giao cũng giống nhau thật đó. Vì thế nên chúng ta mới có thể hợp nhau như vậy." "Hoán Tâm mà, trước đây cô cũng quen biết rất nhiều người, nhưng sau này đến lúc cô gặp nạn thì không lấy có một người chịu ra đứng giúp đỡ. Dần dà cô cũng chẳng còn người bạn nào. Quan hệ với cô giáo của em cũng chỉ là bạn bè bình thường, không thân thiết đến mức có thể tin tưởng nhau hoàn toàn. Nếu sau này cô xảy ra chuyện gì thì trên đời này đến một người cô nhờ cậy chăm sóc Minh Giao cũng không có. Vì vậy, Hoán Tâm, cô muốn nhận em làm học trò của cô, em có đồng ý không?" Tô Hoán Tâm bất ngờ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Kỳ Dương. Rõ ràng cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bạch Kỳ Dương cười khổ nói: "Cô biết, lần này cô có mục đích riêng nên mới nhận em làm học trò. Nhưng như vậy rất không hay. Nhưng Hoán Tâm mà, nếu đổi lại là người khác, đến dũng khí để thốt ra những lời không hay như thế cô cũng không có." Quả thật trong khoảng thời gian này, Tôn Hoán Tâm đã mang đến cho cô ấy cảm giác rất thân thiết, rất đáng để tin tưởng. Hoán Tâm vẫn còn nhỏ tuổi mà đã biết làm cơm, biết dỗ trẻ con, hơn nữa việc nhà cũng rất đảm đang. Cô khiêm tốn, học hỏi rất nghiêm túc, mang theo tinh thần hăng hái giống hệt như cô ấy hồi còn trẻ. Bạch Kỳ Dương thật sự rất yêu quý cô gái này, mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy vô cùng thân thiết. "Cô à, em biết, em hiểu, chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi. Trời ạ, cô là ảnh hậu, là diễn viên gạo cội ở trong giới giải trí đó. Em mới học diễn xuất mấy ngày. Trước đây vì bệnh tình của mẹ em nên mãi đến tháng này em mới bắt đầu đi học. Còn chưa đến một tháng nữa, cô muốn nhận em làm học trò thật sao? Bạch Kỳ Dương cười khổ nói. Bây giờ cô cũng chẳng còn một chút danh tiếng nào nữa rồi. Thật sự là cho dù cô có làm giáo viên của em, ngoài trở dạy em một vài kỹ năng diễn xuất này ra thì cũng chẳng giúp được em chuyện gì khác. Những quan hệ trong giới trước kia cũng là chấm dứt từ rất lâu. Thậm chí bọn họ còn tưởng rằng cô đã chết rồi. Mấy điều đó không quan trọng. Cô à, mặc dù em không biết trước đây cô đã trải qua những gì, sau này mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Trước kia mẹ em cũng bi quan như cô, lúc nào cũng sợ bản thân gặp chuyện không may. Em sẽ không có chỗ dựa trên thế giới này. Nhưng cuối cùng chẳng phải mẹ con em vẫn vượt qua được đó thôi. Chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có hy vọng. Sau này tất cả chúng ta đều sẽ ổn thôi. Lúc này Bạch Kỳ Dương chỉ cảm thấy cuộc đời u ám xám xịt của mình bỗng nhiên được ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng đó thật sự rất ấm áp. Lúc hai người bọn họ đi từ phòng riêng ra ngoài, bầu không khí giữa hai người có vẻ cực kỳ hòa thuận. Tôn Uyển Tâm chạy như bay đến bên cạnh của Dương Diễm, níu lấy tay của cô ấy lại sung sướng thì thầm vào tai. Dương Diễm, cô giáo nhận mình làm học trò rồi, sau này mình có một người thầy làm ảnh hậu rồi đó. Dương Diễm vừa nghe thấy vậy thì hai mắt liền sáng bừng lên, từ tận đáy lòng vui mừng cho cô. Trời ạ, chúc mừng cậu Noãn Tâm. Mấy ngày nay các cô đều dốc hết sức để học hỏi kỹ năng diễn xuất của Bạch Kỳ Dương, những điều cô ấy dạy đều rất hữu ích. Vốn dĩ đây là lần đầu được đi đóng phim nên hai người các cô đều không có một chút tự tin nào, nhưng hiện giờ các cô hoàn toàn có thể tin rằng mình diễn rất tốt vai diễn này. Tất cả cộng lại chỉ là mất thời gian một tuần mà thôi. Như vậy cũng đủ thấy được Bạch Kỳ Dương là một nhân vật lợi hại như thế nào. Chỉ cần học hỏi được một chút xíu bề ngoài của cô ấy thôi, cũng đủ để các cô khoe khoang ở trong cả bộ phim sắp tới rồi. Bạch Kỳ Dương thấy Tôn Uyển Tâm thật sự cảm thấy vui vẻ liền không kìm được nói. Được rồi, ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong cô sẽ tiễn các em xuống lầu. Nhớ không được nói cho bất cứ ai biết chuyện cô là giáo viên của các em, bằng không sẽ mang đến cho các em rất nhiều rắc rối, biết chưa? Tôn Uyển Tâm gật đầu nói, cô yên tâm đi, em nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Dương Diễm cũng vô cùng thận trọng nói, cô cứ yên tâm, em sẽ giúp cô giữ bí mật. Dương Diễm, em cũng là một đứa trẻ tốt. Cô yên tâm đi, em sẽ không ghen tị với Uyển Tâm một chút nào hết. Em và cậu ấy cùng nhau lớn lên, cậu ấy giỏi giang như thế nào em đều biết. Cô coi trọng Uyển Tâm, muốn nhận cậu ấy làm học trò, chứng tỏ mắt nhìn người của cô rất lợi hại. Bạch Kỳ Dương không khỏi giờ khóc giờ cười, cô và em ấy cũng khá hợp nhau. Lúc hai người sắp đi, Tôn Uyển Tâm liền ôm lấy Minh Dao vào trong lòng, hôn cô bé một cái rồi nói. Minh Dao, chị phải đi rồi, đợi khi nào chị có thời gian nhất định sẽ đến đây thăm em. Bây giờ, mẹ của em là cô giáo của chị rồi đó, còn em chính là đàn em của chị. Sau này em phải gọi chị là đàn chị đấy nhé. Đã biết chưa, chúng ta là đệ tử đồng môn, sau này nhất định phải khiến cho kỹ thuật diễn xuất của Bạch Thị chúng ta nở mày nở mặt, để toàn thế giới đều biết chị là học trò của Bạch Kỳ Dương tự hào nhất, còn em là người con gái làm cho cô ấy tự hào nhất. Rõ ràng chỉ đơn giản là lời nói dùng để dỗ trẻ con, nhưng lại làm cho Bạch Kỳ Dương cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Ngay cả Minh Dao cũng rất lạ lùng, thế mà trong đôi mắt cô bé lại ánh lên ý cười nhàn nhạt, rồi mở miệng khẽ nói, được ạ. Cứ như vậy cả ba người sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Trời ạ, thế mà Minh Dao lại mở miệng nói chuyện rồi. Được đó, Minh Dao, em nói thêm một câu nữa có được không? Minh Dao, gọi chị đi nào. Nhưng Minh Dao lại không chịu mở miệng nói thêm một câu nào nữa, giống như một chữ được vừa rồi là ảo giác của các cô tự nghĩ ra vậy. Trong lòng Bạch Kỳ Dương lúc này có hàng trăm thứ cảm xúc lẫn lộn. Cô ấy đưa tay chấm nước mắt rồi nói, Noãn Tâm, Minh Dao đã tiếp nhận em vào thế giới của con bé rồi đó. Tô Noãn Tâm cũng vô cùng vui mừng nói, thật may quá, ngoài việc trở thành học trò của cô, còn được bước chân vào thế giới của Minh Dao nữa. Em và Minh Dao rất hợp nhau. Cô và em cũng vậy. Cô à, cô yên tâm đi, sau này Minh Dao chính là em gái của em. Em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Minh Dao cả đời. Được rồi, Noãn Tâm, có câu này của em là cô yên tâm rồi. Thời gian không còn sớm nữa, mau về trường đi. Vâng, thưa cô, em gói rất nhiều sủi cảo cất ở trong ngăn tủ lạnh, có thể dùng nó để làm bữa sáng. Được rồi, mau đi đi. Trên đường trở về, cả Tôn Huấn Tâm và Dương Diễm đều chìm ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Từ nay về sau, cuộc đời của Tôn Huấn Tâm lại có thêm một người thầy và có thêm một cô em gái. Đó chính là Minh Sao. Mà Dương Diễm thật sự mừng thay cho cô. Người thân của Noãn Tâm quá ít rồi, chỉ còn một mình mẹ của cô. Đến cả họ hàng cũng chẳng có mấy người thân thiết. Dương Diễm, cậu yên tâm đi. Sau này, thứ những cô giáo dạy mình sẽ nhất định dạy lại cho cậu. Cô giáo nói rồi, cô ấy không để ý những thứ này. Oà, tớ yêu cậu quá đi mất. Noãn Tâm, cậu đúng là thầy may mắn của tớ đó. Nên làm thôi mà, cả Xuân Mạn nữa, nếu các cậu muốn học, vậy thì chúng ta sẽ mang những thứ mình đã học được ở chỗ cô giáo dạy lại cho cậu ấy. Được, chỉ cần là những người đối xử tốt với chúng ta, thật lòng yêu thương chúng ta đều sẽ đối đãi với họ thật tử tế để báo đáp lại tấm lòng của họ. Đúng như vậy, nhưng Noãn Tâm, rốt cuộc thì cô giáo có phải trải qua những gì mình luôn cảm thấy, cảm giác bi thương toát lên ở trên người cô ấy. Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, mình cũng không biết, cô giáo không nói với mình chuyện này, cô ấy chỉ nói bọn mình không được để lộ ra mối quan hệ này, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện xui xẻo. Được thôi, vậy chúng ta không nói đến là được rồi. Lâm Xuân Mạn biết, hôm nay hai người các cô trở về nên trước đó đã cho người quét dọn vệ sinh phòng ký túc xá một loạt, hơn nữa còn mua cả hai đóa hoa tươi, hoan nghênh bọn họ trở về. Hai người các cô trở về, ba người bọn họ liền ôm nhau cuốn quýt thành một cụm. Mình nhớ các cậu chết đi được, bọn mình cũng nhớ cậu lắm. Rõ ràng là chỉ mới có một tuần mà thôi mà mình cảm giác như các cậu đã rời đi mình ít nhất một tháng trời vậy. Bọn nói cho các cậu một tin tốt nha, bố mình đã đồng ý cho mình một vai rồi, bảo mình đến đó vừa diễn vừa học hỏi. Trời à, đây đúng là tin tốt đó, không biết đó là vai nào nhỉ? À, chỉ là một vai yêu tinh nhỏ mà thôi, hơn nữa còn là nhân vật phản diện cực kỳ gây họa cho người khác. Bố mình nói, mình chưa đến Hoàng Hà thì chưa hết hy vọng, nhất định là phải bị mắng một trận mới can tâm. Thế là cố ý cho mình diễn cái vai làm cho người phản cảm như vậy. Nhưng mình muốn đi đóng phim của các cậu nên đã đồng ý rồi. Chà, vai phản diện chuyên đi gây họa cho người khác sao? Lâm Xuân Mạn, cậu sẽ bị khán giả mắng chết đó. Mình không sợ, mắng thì cứ mắng đi, đợi đến lúc bố mình chứng kiến chức năng đề kháng với mọi lời mắng chửi của mình thì nhất định ông ấy sẽ không cấm mình đóng phim nữa. Sau này mình lại có thể đi đóng phim cùng với các cậu rồi đó. Được đó, bây giờ ba người chúng ta còn có cả yêu tinh rồi, ha ha. Mình là hồ ly tinh, các cậu là yêu tinh gì? Mình là rắn tinh, mình là chuột tinh, hồ ly rắn tinh, các cậu làm cho tớ buồn cười chết mất. Không được, hôm nay mình nhất định phải ăn mừng, mặc dù chúng ta đều là ăn cơm rồi nhưng bây giờ có thể ăn đêm mà. Chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng uống bia để chúc mừng đi. Đi thôi. Ngày hôm sau, có ba cô gái tràn đầy sức sống vô cùng vui sướng, uống không ít rượu. Vì thế nên Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn vừa về đến ký túc xá xong liền ngã phịch xuống giường. Tô Nán Tâm cũng say bí tỉ, cô bỏ vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo cả nửa ngày. Sau đó uống một chút nước ấm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng hơi men ở trong người vẫn còn làm cho đầu óc không tỉnh táo lắm. Đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên. Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy tin nhắn của Lệ Minh Viễn gửi tới. Trong đó chỉ viết vỏn vẹn mấy từ. Tô Nán Tâm, em là đồ lừa đảo. Tô Nán Tâm mượn hai ly rượu còn vẫn ở trong người, dứt khoát gọi thẳng vào điện thoại của anh. Điện thoại vừa có người bắt máy thì cô đã nói. Chú này, chú nói ai là lừa đảo? Em lừa tiền của chú hay là lừa sắc đẹp của chú thế? Chú đừng có tưởng rằng chú đẹp trai, quyến rũ chết người, có cơ bụng tám múi thì em sẽ làm trái với lương tâm đi lừa sắc đẹp của chú nhé. Mặc dù em rất thích kiểu người như chú nhưng em cũng cực kỳ ghét chú. Có phải chú nghĩ rằng chú đẹp đến mức làm cho người khác mất hồn thì tất cả phụ nữ trên đời này đều muốn lừa sắc đẹp của chú sao? Ở đầu dây bên kia, Lệ Minh Viễn nghe thấy giọng nói lè nhè của cô thì nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Noãn Tâm, em uống rượu đấy sao? Đúng đó, em uống rượu đó. Hôm nay em rất vui nên đã uống rượu. Nhưng em vẫn chưa say. Chú à? Không phải chú đã nói em lừa chú sao? Em lừa chú cái gì? Chú nói ra xem nào. Chú nói không được thì em sẽ đi tìm chú ngay bây giờ. Tôn Oán Tâm, em thử nói luyên thuyên tiếp xem. Chú này, chú lại hung dữ với em rồi. Cứ cậy mình là có quyền có thế, còn có rất nhiều tiền nên lúc nào cũng hung dữ với em. Chú đáng ghét. Tôn Oán Tâm, em còn định lý sự với tôi nữa sao? Em đã hứa là cuối tuần này đến đây nấu cơm. Bây giờ đã qua cuối tuần 2 ngày rồi mà đến cái bóng cũng không thấy đâu. Nấu cơm gì cơ? Ngày nào em chả nấu cơm. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói. Em nấu cơm ở trong ký túc xá của trường sao? Trường học cũng không cho phép sao? Không phải. Ở bên ngoài trường, em nấu cơm cho tất cả mọi người cùng ăn. Mọi người rất thích ăn cơm em nấu đó. Lúc ăn còn rất vui vẻ nữa cơ. Vì thế nên cô đã bận đi nấu cơm cho người khác ăn rồi, cho nên mới không nấu cơm cho anh sao? Quả nhiên miệng của phụ nữ đúng là con quỷ lừa bịp. Lúc đầu anh không nên tin lời cô mới phải. Chú xấu xa, nằm mơ mà cũng hung dữ với em. Tôn Oán Tâm, em nghe cho rõ đây, sau này chọc phải bất cứ phiền phức nào thì cũng sẽ không giúp em nữa. Cô nhóc không giữ lời hứa. Thật ra Lệ Minh Viễn tức giận cũng không hẳn vì là không được ăn cơm của Tôn Oán Tâm đâu. Chỉ là trước nay anh đều rất ghét những người không giữ lời hứa mà thôi. Cũng giống như việc Tôn Oán Tâm cứu anh. Anh sẽ chủ động nói cưới cô để chịu trách nhiệm. Lúc đầu cô còn không đồng ý, sau này lại chủ động nhắc tới, nhưng anh vẫn quyết định giữ lời hứa. Hơn nữa cũng đồng ý để cho cô nép vào đôi cánh của mình, để bảo vệ cô như bảo vệ người nhà. Như vậy cũng coi như là một người đàng hoàng, coi trọng chữ tín. Mặc dù cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng thái độ của Tôn Oán Tâm thật sự làm cho người khác rất xem thường. Anh nhịn được mấy ngày, cuối cùng không thể kìm được nữa mới gửi tin nhắn cho cô. Cuối cùng thì Lệ Minh Viễn cũng tức giận rồi. Anh nói xong liền cúp điện thoại, leo lên giường đi ngủ. Tôn Oán Tâm nghe đầu dây bên kia không một chút âm thanh nào thì lầm bà lầm bầm nói mấy câu. Ai thèm chọc phải phiền phức chứ, tất cả tại phiền phức phải chọc em mà thôi, không giúp nữa thì thôi. Sau đó thì không phát ra một chút âm thanh nào nữa, lát sau đất chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi 3 người tỉnh dậy ở ký túc xá thì liền lần lượt đến muộn học. Cơn đau đầu do say rượu lại hại 3 người các cô khổ sở từ trên giường ngủ bỏ dậy. Thề rằng sau này sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa. Vội vội vàng vàng tỉnh ngủ, chỉnh đốn một hồi, rồi người nào người đấy chạy vào phòng học của người đó. Hôm nay vừa hay là tiết học của Vương Khả Di, cô ấy nhìn 2 người Tôn Oán Tâm và Dương Diễm vội vàng chạy vào lớp thì nhíu mày nói. Hai bạn Tôn Oán Tâm và Dương Diễm, đừng vì các em sắp đi quay phim. Có phim để diễn thì cậy sùng mà kêu. Kỳ nghỉ phép vừa kết thúc đã đi học muộn. Trạng thái của các em bây giờ làm ảnh hưởng đến các bạn khác ở trong lớp. Bắt chiếc các em đã rõ chưa? Xin lỗi cô giáo, chúng em hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Cô ơi, chúng em sai rồi. Học xong một tiết rồi mới tới lớp học. Không học được bài ở trong tiết này là tổn thất của chính các em. Mau về chỗ đi, lần sau không được như vậy nữa. Vâng, thưa cô. Cảm ơn cô đã châm trước ạ. Hai người lẻ lưỡi với nhau, rồi chạy như bay về chỗ ngồi. Chuông báo tan giờ cũng vừa đúng lúc vang lên. Vương Khả Di nhìn về phía 2 người các cô rồi nói. Dương Diễm và Tôn Oán Tâm, chiều nay sau khi kết thúc giờ học, 2 em đến phòng làm việc của cô. Cô dặn các em mấy việc cần chuẩn bị trước khi vào đoàn phim. Các em, các bạn khác ở trong lớp đảm nhận những vai diễn nhỏ, đừng vội. Đoàn phim sẽ thông báo lịch trình cho các bạn sau. Vâng, thưa cô. Cô giáo nói xong liền rời khỏi phòng học. Các bạn sinh viên ở trong lớp không gặp Dương Diễm và Tôn Oán Tâm cả tuần nay rồi. Thấy cô giáo vừa ra khỏi lớp liền túm lại vây quanh 2 người các cô. Dương Diễm, Tôn Oán Tâm, nghe nói các cậu ra ngoài huấn luyện, học được những gì rồi? Dương Diễm nhớn mày một cái, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua các bạn nữ vừa lên tiếng nói chuyện. Liên quan gì đến cậu? Bạn nữ kia nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên nói. Dương Diễm, cậu... Sau đó chỉ thấy ánh mắt mất kiên nhẫn lại tràn đầy sát ý của Dương Diễm lướt qua mặt, làm ra đầu của cô gái nữ kia vô thức tê dần. Dường như chỉ cần cô ấy dám nói thêm một câu nào nữa là Dương Diễm sẽ ra tay giết chết cô ấy vậy. Các bạn sinh viên đang đứng xung quanh cũng đều giật mình kinh ngạc. Tôn Oán Tâm thấy vậy thì giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, Dương Diễm, cậu đừng khoe khoang mấy thứ cậu vừa mới học được nữa, chút nữa dọa cho người ta rồi kìa. Dương Diễm nghe vậy thì mới thu lại ánh mắt chết chóc của mình, sau đó cười híp cả mắt lại nhìn mọi người rồi nói. Sao hả? ánh mắt của mình lúc này có giống với sát thủ máu lạnh vô tình không hả? Tất cả mọi người gần như đều gật đầu điên cuồng. Giống quá đi, trời ạ, Dương Diễm, cậu rốt cuộc, cậu đã đi huấn luyện kiểu gì vậy? Mới qua một tuần thôi mà, thế mà học được, cũng ra dáng đó chứ. Dương Diễm nháy mắt với bọn họ rồi nói. Cô Vương bảo bọn mình phải giữ bí mật, mình chỉ có thể nói cho các cậu biết huấn luyện này là của cô Vương đặc biệt dựa vào mối quan hệ cá nhân của mình. Tìm cho bọn mình một diễn viên gạo cổ trong giới cực kỳ lợi hại để huấn luyện cho bọn mình trong vòng một tuần đó. Oa, vậy chắc chắn là người đó phải là một diễn viên gạo cổ rất lợi hại. Ngưỡng mộ các cậu quá đi, không biết sau này nếu như bọn mình cũng phải đi đóng phim thì cô giáo có sắp xếp cho bọn mình đi huấn luyện như các cậu không nữa. Chắc chắn rồi, cô giáo đều rất tận tình với các bạn học ở trong lớp của chúng ta đó. Cô Vương quả đúng là một người giáo viên có lương tâm. Cô ấy thật sự rất kính nghề đó. Không phải sao, đến sinh viên lớp khác cũng nói cô Vương của chúng ta rất nghiêm khắc. Mặc dù có một chút độc mồm độc miệng, nhưng những thứ ấy cô dạy chúng ta đều rất thực tế, rất hữu dụng. Noãn Tâm, còn cậu thì sao? Cậu thấy thế nào? Học được những gì rồi? Tô Noãn Tâm cười khổ sở đáp. Các cậu không phải không biết, mình mới về trường, đi học chưa lại được bao lâu. Kỹ năng cơ bản còn chưa nắm chắc nên chỉ học được một chút xíu kỹ xảo mà thôi. Noãn Tâm, cậu đừng có khiêm tốn nữa. Mình cảm thấy cậu còn tiếp thu được nhiều hơn mình đỡ đó. Diễn xuất đỉnh cực luôn. Dương Diễm cười nói. Tô Noãn Tâm, cậu cũng diễn cho bọn mình xem một đoạn giống với Dương Diễm đi. Đừng, mình vừa diễn là đã thấy buồn cười. Nhiều người nhìn quá là mình không thể diễn được. Được, vậy cậu phải nhớ tự luyện tập nhiều hơn. Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên, tuyệt đối không được lãng phí cơ hội mà cô giáo đã tìm cho các cậu. Bọn mình đều rất ngưỡng mộ hai người đó. Tô Noãn Tâm cười đáp, đợi đến khi nào mình có thể biểu diễn vai hồ ly tinh ở trước mặt mọi người rồi, mình sẽ diễn cho các cậu xem. Chẳng trách ngại không diễn, hóa ra vai diễn của Noãn Tâm lại là hồ ly tinh, muốn diễn được vai yêu tinh chắc hẳn phải rất xảo quyệt và lẳng lơ. Nếu đổi lại là mình thì mình cũng không ngại diễn ở trước mặt người quen. Không sợ, sau này có thể xem ở trên TV mà. Noãn Tâm cố lên, đây không chỉ đơn giản là màn trước mắt cá nhân của cậu, mà còn là màn ra mắt đầu tiên của cả lớp chúng ta. Sau này cậu nổi tiếng rồi, bọn mình có thể khoe khoang với mọi người rằng vai đó là do bạn học của mình diễn đó. Ha ha! Tô Noãn Tâm liền cảm thấy áp lực như một ngọn núi đè lên vai của mình. Cô giờ khóc giờ cười đáp. Vậy mình sẽ cố gắng diễn thật tốt để không làm mất mặt lớp của chúng mình. À mà, các cậu có biết nữ chính của bộ phim này là ai không? Tô Noãn Tâm và Dương Diễm ngẩn người lắc đầu rồi nói. Bọn mình còn chưa vào đoàn, làm sao mà biết được chứ? Đột nhiên lớp trưởng cũng gia nhập vào câu chuyện của bọn họ. Mình nghe nói nữ chính là nữ diễn viên hạng 3, trước đây đã từng diễn vai phụ ở trong mấy bộ phim. Đây là lần đầu tiên cô ta đảm nhận vai chính, độ nổi tiếng ở trên mạng cực kỳ cao. Nữ diễn viên hạng 3 nào cơ? Hứa Bảo Châu, dáng vẻ cực kỳ thuần khiết. Trước kia đã từng đóng phim cổ trang, tạo hình nhân vật đều là kiểu nhu nhược đáng thương, đúng là rất phù hợp với ngoại hình của nữ chính. Oa, tin tức của lớp trưởng đúng là rất nhanh lẹ, mấy thứ này bọn mình đều không hề biết gì. Tính cách của lớp trưởng khá dễ thiện thùng, nhưng lại là một con người rất coi trọng nghĩa khí. Bên ngoài cũng được, bình thường hay đeo kính cận nên cậu ấy rất nhã nhặn. Khóe miệng của cậu ấy hiện lên một ý cười nhàn nhạt nói. Chỉ là vừa hay nghe được từ chỗ của người khác rồi ghi nhớ mà thôi. Dương Diễm vội vàng nói. Cảm ơn lớp trưởng. Mọi người đều là bạn học mà, khách sáo gì chứ? Con người lớp trưởng thật tốt. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta đều biết Hứa Bảo Châu chứ. Cô ta tân binh nổi như lập cồn trong 2 năm gần đây đó. Điều kiện xuất thân không tồi, hình như tài nguyên cũng không ít. Lúc nào cũng có tác phẩm mới cho ra mắt. Hơn nữa mặc dù trong mấy bộ phim cô ta chỉ được đóng vai phụ, nhưng bạn diễn ai ai cũng là người có tên tuổi ở trong ngành. Ngay cả vai diễn cũng là nhân vật rất dễ chiếm được tình cảm của người xem. Còn về khả năng diễn xuất của cô ta thì quá rõ rồi. Vì thế cho nên lúc các cậu và Noãn Tâm diễn chung với cô ta nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được mất bình tĩnh nhé. Trước kia cả Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đều không có một chút tự tin nào. Nhưng lần này hai người bọn họ thật sự đã học hỏi được rất nhiều từ Bạch Kỳ Dương. Sau đó lại tự mình luyện tập nhiều hơn, dù sao cũng chỉ là web drama mà thôi, chắc là sẽ không có vấn đề gì to tát. Dương Diễm gật đầu nói,

Con đường đời đều là do chính mình lựa chọn. Cô đã phân tích cho em nghe mặt lợi và mặt hại trong chuyện này rồi. Nếu em đã cố chấp như vậy thì sau này có lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách cô không nhắc nhở em. Cô yên tâm đi, cô là người thầy đầu tiên trong đời dạy em biết thế nào là diễn xuất. Cô chiếm vị trí rất lớn trong trái tim em. Em thật sự rất kính trọng. Kể từ khi những ngày tháng sau này không được em đẹp thì cũng là do chính em tự lựa chọn. Em không còn lý do gì để trách móc người khác. Cô nhóc này đúng là một người hiểu chuyện. Vậy được rồi, cô cũng không nói nhiều lời thừa thãi nữa. Các em tự bàn bạc giải quyết chuyện trợ lý ở trong đoàn phim đi. Sau này có thể lăn lộn đến trình độ nào trong giới thì phải xem tạo hóa của các em rồi. Cô cũng chỉ có thể chỉ bảo cho các em đến đây mà thôi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cho chúng em cảm thấy cảm kích lắm rồi. Cảm ơn cô đã chỉ cho chúng em nhiều điều. Vương Khả Di mỉm cười nói. Đi đi, Dương Diễm còn đang đứng ở ngoài đợi em đó. Ánh mắt của Vương Khả Di vô cùng phức tạp theo dõi bóng lưng đang dần rời khỏi phòng làm việc của Tôn Hoán Tâm. Dường như cô ấy đang nhìn thấy một phiên bản khác của mình thời còn trẻ. Khi ấy mỗi người bọn họ đều mang trong lòng nhiệt huyết sôi sục, như là khát khao kỳ vọng vào tương lai của showbiz, nhưng mãi sau này mới biết rằng thật ra đó chính là một trào nhuộm khổng lồ. Hoặc là nói chuyện bằng thực lực, hoặc là dùng ngựa chống lưng để nói chuyện. Nhưng kể cả một người có thực lực giỏi giang đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại đám diễn viên có ngựa chống lưng đó. Người trong giải trí có thể đi đến cuối cùng đều là những người có thực lực khiêm tốn, vừa biết diễn xuất, vừa phải biết cách làm người khôn khéo, không đắc tội với bất cứ ai. Người có thực lực khiêm tốn đứng sừng sững, vững vàng cùng với đám diễn viên có người chống lưng. Người chống lưng, nhân phẩm lại cộng thêm cả điều kiện xuất thân và thực lực, dù thiếu một điều cũng không được. Nếu như mấy người Tôn Hoán Tâm thật sự muốn lăn lộn trong giới này thì có lẽ con đường tiếp theo phải đi rất dài lắm. Dương Diễm thấy Tôn Hoán Tâm đi xa thì vội vàng bước theo kéo tay của cô rồi nói. Hoán Tâm, cô giáo nói gì với cậu thế? Nói mấy chuyện có liên quan đến cô giáo của mình. Anh Hậu Bạch sao? Đúng vậy. Cô giáo nói chuyện trước kia của cô giáo mình đã từng đắc tội rất nhiều người trong giới. Bây giờ mình nhận cô ấy làm cô giáo của mình cũng không hẳn là chuyện gì tốt đẹp. Sau này có rất nhiều chuyện sẽ mang đến phiền phức cho mình. Ừ, thế Noãn Tâm, cậu nghĩ như thế nào? Mình cũng đã nhận rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện hối hận. Chuyện sau này, để sau này hãy nói đi. Noãn Tâm, đừng sợ, cậu còn có chú của cậu cơ mà. Cậu chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt chú ấy vài câu thì sau này chú ấy nhất định sẽ bảo vệ cậu. Đúng, mình còn định đi tìm chú ấy thương lượng chuyện trợ lý ở trong đoàn phim nữa cơ. Dương Diễm, cậu về ký túc xá trước đi, mình đi gọi điện cho chú ấy. Được, Dương Diễm sảng khoái đồng ý về ký túc xá trước. Tôn Hoán Tâm tìm một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh rút điện thoại ra gọi cho Lệ Minh Viễn. Chuông điện thoại vang lên mấy hồi mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt không mấy bất cứ tình cảm nào của Lệ Minh Viễn. Chuyện gì? Tôn Hoán Tâm nghe vậy thì bất giác ngớ cả người. Hình như gần đây cô không làm gì có lỗi với anh mà. Chẳng phải trước đó vẫn còn tốt đẹp sao? Sao đột nhiên bây giờ lại bày ra giọng nói này? Đột nhiên, Tôn Hoán Tâm nghĩ một hồi mới nhớ đến. Hình như cuối tuần trước cô không qua đó nấu cơm cho anh. Ngay lập tức thì lén lút lại chửi thầm một câu rồi nhanh chóng thành thật nhận lỗi. Chú, em sai rồi. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Tôn Hoán Tâm, sao em có thể làm ra chuyện tội lỗi gì chứ? Nghe giọng điệu âm u quái gở này của anh thì biết rằng có lẽ anh đang nghĩ cô là một người không biết giữ lời hứa. Lúc cầu xin người ta thì nói hàng trăm nghìn lời hoa mỹ, tốt đẹp, rồi đến kết quả lại không thể làm được gì. Tôn Hoán Tâm không khỏi cảm thấy áy náy nói. Chú ơi, cuối tuần trước, không phải là em cố tình không đến nấu cơm cho chú đâu, mà bị nhà trường sắp xếp một buổi tự học, đi học mất cả một tuần trời, mãi đến tối hôm qua em mới về trường đó. Tôn Hoán Tâm, chẳng phải trước đó lúc uống say em ghê gớm lắm sao? Vừa tỉnh lại đã sợ rồi sao? Tiết tháo của em chạy đi đâu rồi? Hả? Sau khi uống rượu say sao? Vừa tỉnh rượu liền quên sạch rồi. Tối qua em uống say rồi gọi điện thoại cho chú sao? Em đã nói những gì vậy? Chú tuyệt đối đừng để những lời đó ở trong lòng. Em cứ uống rượu là thích nói năng lung tung. Nếu em có lời nào làm cho chú không nghe thì chú nhất định không được để trong lòng đó nhé. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn giật giật nói. Tôn Hoán Tâm, đừng nói là em gặp phải chuyện phiền phức muốn nhờ anh giúp đó nhé. Vâng, chú à, sao chú lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì em không thể gọi điện thoại nói chuyện phiếm với chú vài câu hay sao? có cái quái gì để nói chứ. Anh gần như đi quốc trong bụng cô nhóc này rồi. Lúc cầu xin người ta giúp đỡ thì một mặt, lúc không có gì cầu xin thì lại một dáng vẻ khác, là kiểu hung hăng vênh váo có thể quanh lên trời. Chú à, à thì chú đã ăn cơm chưa? Đợi em nấu cơm cho anh sao? Sau đó phải đợi đến khi chết đói sao? Thế chú đã tan làm chưa? Vẫn chưa. Vì để bù đắp bữa tối tuần trước chưa kịp nấu, em sẽ qua nhà nấu cơm cho chú ngay bây giờ. Không cần nữa. Ai thích thú gì cơm của cô nấu chứ? Không được. Làm người phải biết giữ lời hứa. Em nói đến là sẽ đến, kể cả sau này vào đoàn phim rồi, em cũng nhất định sẽ tranh thủ thời gian đến nấu cơm cho chú. Cô vừa bị mấy lời của cô Vương dọa sợ chết khiếp, vì thế nên mới sốt sắng chạy đến ôm chặt bắp đùi của Lệ Minh Viễn, coi đó như chỗ dựa vững chắc mà mình dựa vào. Nếu không sau này lỡ như thật sự gặp phải phiền phức, chỉ dựa vào sức của một mình cô, hoàn toàn không có người chống lưng, còn có cả nhà họ Cố đang nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói, thì một diễn viên nhỏ bé có thể bị người ta chơi đùa đến chết bất cứ lúc nào như cô, sao có thể chống đỡ nổi chứ? Nhưng Lệ Minh Viễn không giống như vậy, chỉ cần anh can tâm tình nguyện bảo vệ cô thì nhất định có thể bảo vệ cô an toàn và khỏe mạnh. Vì thế đừng nói là một bữa cơm, chỉ cần có thời gian, cô đều phải nghĩ cách đối xử với anh thật tốt. Coi như vậy thì sau này, lúc tìm anh giúp đỡ mới không cần phải hạ thấp, tông giọng cầu xin như thế này. Tốt nhất là anh có thể coi cô là người một nhà mà bảo vệ cô. Nhưng như vậy quả thật là cô chẳng sợ hãi điều gì nữa. Hơn nữa còn có thể bảo vệ Bạch Kỳ Dương và Minh Giao. Với lại vừa rồi cô cũng đã bảo cô đem chuyện của Bạch Kỳ Dương nói với người chống lưng của cô một tiếng. Bây giờ cô vẫn còn đang do dự không biết có nên nói cho Lệ Minh Viễn nghe hay không. Lệ Minh Viễn vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt nói, tùy em. Dù sao anh cũng chẳng thích thú gì nữa. Lệ Minh Viễn nói rồi dứt khoát ngắt điện thoại luôn. Tô Noãn Tâm bị anh cúp điện thoại, cô cầm lấy điện thoại di động đứng ngây ngốc tại chỗ một hồi lâu rồi mới bĩu môi nói, có gì mà ghê gớm đâu chứ. Thế nhưng vẫn quyết định cất điện thoại vào cặp rồi sau đó đi về phía cổng trường. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên cô đã không bảo tài xế tới đón mà tự mình gọi xe, trực tiếp báo địa chỉ của nhà Lệ Minh Viễn. Trên đường đi không quên gọi điện thoại báo Dương Diễm một câu, nói là cô đang đi qua nhà chú của cô rồi. Dương Diễm nghe vậy thì ngầm hiểu, cô ấy biết Tô Noãn Tâm muốn đến nhà chú để nói chuyện tìm trợ lý nên cũng không nói gì nhiều mà chỉ bảo cô đi đường phải chú ý an toàn. Rồi sau đó lại quay lại nói với Lâm Xuân Mạn một câu, dù cô ấy đi đến nhà ăn của trường để ăn cơm tối. Lâm Xuân Mạn biết chuyện Tô Noãn Tâm đến tìm bạn trai của cô ấy giúp đỡ, vì chuyện đi tìm trợ lý đoàn phim liền nhớ mày nói. Các cậu không coi mình là bạn nữa có đúng không? Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đi nhờ vả người khác chứ sao? Cứ giao cho mình là được rồi. Dương Diễm nghe tới Lâm Xuân Mạn hoanh hoang thì nhấn mày. Mình biết cậu và Noãn Tâm đều có tiền, chỉ cần chịu chi tiền thì chắc chắn sẽ tìm được người. Nhưng mà bỏ tiền ra cũng chưa chắc tìm được người có thể tin cậy. Cậu thử nghĩ xem, đến lúc đó trợ lý sẽ là người theo sát ở bên cạnh để chăm sóc bọn mình, thay bọn mình làm việc, còn có thể nhắc nhở bọn mình những thứ mà bọn mình không hiểu, cho nên người đó nhất định phải là một người đáng tin cậy, nếu không chỉ với hai ma mới như bọn mình, cho dù có bị người bên cạnh lừa gạt cũng không hay biết gì hết. Nghe cũng có lý nhỉ, có điều bố mình đã sắp xếp cho mình một người quản lý, hơn nữa còn thuê đến tận hai người trợ lý để chăm sóc cho mình. Vốn dĩ mình còn đang định chia sẻ cho các cậu nữa. Được rồi, dù sau đó là người của bố cậu sắp xếp, chắc chắn vào thời khắc quan trọng sẽ đặt cậu lên hàng đầu. Nói thật thì đây là lần đầu tiên mình và Noãn Tâm gia nhập đoàn phim. Bọn mình không có bất cứ kinh nghiệm nào. Nó giống như có thể đột nhiên bọn mình phải tìm đến một môi trường hoàn toàn xa lạ để làm việc vậy. Cực kỳ cảm thấy không an toàn, cho nên Noãn Tâm mới tìm đến bạn trai của cậu ấy. Chưa chắc là vì chuyện của trợ lý, cũng có thể là cậu ấy chỉ muốn tìm một chút cảm giác an toàn thôi. Mình biết rồi, nếu không phải bố mình sắp xếp mọi thứ thì có lẽ mình cũng sẽ giống như các cậu thôi. Có điều các cậu cứ yên tâm đi, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ các cậu, tuyệt đối không để cho người ở trong đoàn phim bắt nạt các cậu. Bọn mình biết là cậu đối xử thật tốt với bọn mình mà, nhưng mà chỉ khi nào chính bản thân mình đủ mạnh mẽ thì mới có thể cảm thấy an toàn một chút. Noãn Tâm có bạn trai của cậu ấy, còn mình thì mình cũng chỉ có các cậu thôi. Đến lúc đó hai người các cậu nhất định phải quan tâm đến mình nhiều hơn đó nha. Lâm Xuân Mạn nghe đến liền vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi, có mình ở đây mà, nhất định sẽ không để cho các cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì đâu. Trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, Thím Lý đang nấu cơm thì đột nhiên lại có người không mời mà đến tới nhà. Lúc Thím Lý nhìn thấy Tô Noãn Tâm thì không khỏi ngạc nhiên. Noãn Tâm, không phải cháu còn có việc bận ở trường sao? Sao lại đến đây vào giờ này? Thím Lý, thím không cần quan tâm đến cháu đâu. Còn có món gì chưa nấu không nào? Nào, để cháu làm nốt cho. Thím phụ cháu một tay là được rồi. Thím Lý thấy vậy thì không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Cậu chủ giận rồi có phải không? Noãn Tâm, cháu đừng sợ. Cậu chủ là người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng. Tính tình vẫn còn tốt lắm. Cậu ấy sẽ không để bụng đâu. Tô Noãn Tâm cười khổ nói. Thím không biết đó thôi. Một khi chú nhà cháu tức giận thì khẽ khó tính cực kỳ. Cháu có việc muốn nhờ chú ấy giúp mà chưa dám mở lời. Nên thím cứ để cho cháu nấu bữa cơm dỗ dành chú ấy trước đã. Được, thím hầm nồi canh. Lát nữa cháu cứ nói là canh do đích thân trong hầm. Thím Lý tốt với cháu quá. Lệ Minh Viễn từ công ty về đến nhà, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn tràn ngập cả căn phòng, xộc vào trong mũi anh. Trên bàn ăn trong phòng bếp đã được bày kín đủ loại mỹ vị đầy đủ sắc hương. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của chỗ đồ ăn này thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ có khẩu vị. Thím Lý thấy anh trở nên liền vội vàng chạy vào phòng bếp thông báo cho Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm múc một bát canh, vô cùng nhiệt tình bưng bát canh đến trước mặt của Lệ Minh Viễn. Cô cười hiếp cả mắt lại nói. Chú về rồi sao? Ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Minh Viễn liếc nhìn cô một cái rồi nói. Chú mau đến đây nếm thử bát canh này đi. Chà, mấy ngày không gặp chú mà lại gầy đi rồi này. Mau lại đây uống cất canh bồi bổ sức khỏe đi chú. Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi nhiều như vậy rồi sao? Sao anh lại không biết nhỉ? Hôm nay mà Tô Noãn Tâm không có việc muốn nhờ anh giúp thì tên của anh có thể đảo ngược mà viết lại. Lệ Minh Viễn thở ơ nói. Tôi lên lầu thay quần áo. Vâng, chú thay quần áo nhanh rồi xuống đây nhé. Nếu không, canh để nguội mất thì sẽ không ngon nữa đâu. Bộ dạng chân chó nịnh nọt này của cô quả thật đúng là ghê tởm thật đó. Đến giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Hơn nữa, trong đó còn băng thêm một chút ý tự nũng nịu. Đây chính xác là giọng điệu mà cô nhóc này dùng để nhờ vả người khác. Lệ Minh Viễn là hạ quyết tâm từ trước rồi. Lần này anh nhất định phải dạy cho cô một bài học. Chút nữa bất kể cô có nhờ vả như thế nào, xin xỏ ra làm sao thì anh sẽ không đồng ý. Anh phải để cho cô biết rằng không phải là người dễ xin xỏ như vậy. Cô dám không giữ lời hứa một lần thì anh sẽ không giúp đỡ cô cả trăm lần. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Chú là của em, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.